Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, thời không hố đen. Lúc trước ở Lạc Thị Bộ Tộc, Dịch Vân cũng từng thử nghiệm luyện thể, cũng ăn xong thôn thiên giao xương cùng, nhưng là Lạc Thị công pháp luyện thể chung quy hiệu quả có hạn. Muốn bằng mượn cái kia chút công pháp đem thân thể luyện lên, phải hao phí thời gian dài, tinh lực. Có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, mà bây giờ, Dịch Vân chiếm được Long Hoàng Quyết, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Từ từ, mồ hôi trong nước bắt đầu hỗn hợp tơ máu, từng giọt mồ hôi và máu ở Dịch Vân da thịt trên bốc hơi mà lên, tạo thành một tầng mờ mịt xương máu. Này xương máu, đúng là cùng trước xà nữ, Phong Vân Dương đám người bị ẩn long đỉnh rèn luyện thời gian. Trên người tán phát ra xương máu có chút tương tự, đương nhiên bản chất liền hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân bị trưng ra xương máu, đều là phàm huyết, thậm chí ẩn chứa trong đó một ít dơ bẩn, tạp chất, bị nóng rực máu rồng thiêu đốt sau, tỏa ra một luồng không tốt lắm ngửi mùi vị. Đây mới thật là tẩy tủy hoán huyết, lấy Long Hoàng xá lợi bên trong máu rồng tinh hoa, đổi Dịch Vân trong cơ thể phàm huyết. Này Long Hoàng xá lợi, quả nhiên không được. Dịch Vân lúc này trên người vừa đau vừa nhột, như có vạn ngàn con kiến ở trong cơ thể hắn khắp nơi bò loạn. Nhưng là loại này thống khổ cực độ, không chút nào không có hạ thấp Dịch Vân vui sướng trong lòng. Một bộ Long Hoàng Quyết, lại thêm vạn thần lão tổ chuẩn bị cho hắn Long Hoàng xá lợi, để thực lực của hắn tăng nhanh như gió. Long Hoàng xá lợi quá bá đạo. Thống khổ như thế rằng có đầy đủ hai canh giờ, Dịch Vân huyết dịch của cả người bị bốc hơi khô hơn nửa. Hắn da rẻ như là bị trưng con cua như thế đỏ chót, nhưng là môi nhưng có tím thẫm vẻ, nhìn thấy được như là bệnh thời kỳ chót như thế, thật sự không thành vấn đề sao? Nhìn thấy Dịch Vân loại này dáng dấp, xà nữ lo lắng nói, Dịch Vân ca ca không có chuyện gì, ta theo Dịch Vân ca ca thần hồn liên kết. Ta có thể cảm giác được Dịch Vân ca ca ngọn lửa sinh mệnh bùng nổ. So với trước đây cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần, Lăng Tà Nhi hai mắt sáng lên nói rằng. Dịch Vân cường ở pháp tác, muốn nói ngọn lửa sinh mệnh cùng khí huyết lực lượng, xác thực không tính là mạnh mẽ, nhưng là lần này Long Hoàng xá lợi, một hơi bổ túc Dịch Vân cái này điểm yếu. Lăng Tà Nhi vừa dứt lời. Chỉ nghe Dịch Vân toàn thân vang lên, bùm bùm, như giang đậu giống như thanh âm. Năng lượng mạnh mẽ ở Dịch Vân trong cơ thể hội tụ. Dịch Vân tu vi bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Đạo cung 6 tầng, một hơi đột phá, sau đó, đạo cung 7 tầng, đạo cung 8 tầng, một hơi nhảy vọt 3 cái cảnh giới. Đây là Dịch Vân có ý định ép thật căn cơ, bằng không hắn thậm chí có thể một hơi vọt tới đạo cung 9 tầng. Dư thừa năng lượng như cũ hội tụ ở Dịch Vân trong đan điền. Vừa rồi bị khai thác tiềm năng sinh mạng gần giống như một đầu cầm cố sau một hồi bị giải phóng ra. Ngoài thần thú, ở Dịch Vân trong cơ thể sao động, gầm thét lên, uống, Dịch Vân mở hai mắt ra. Trong hai mắt phảng phất có ngôi sao ở thiêu đốt, sức mạnh to lớn không chỗ phát tiết, để hắn không nhịn được phát sinh hét dài một tiếng. Này hét dài một tiếng, khắc nào long ngâm thanh âm, sông thẳng cửu thiên, Dịch Vân khí huyết, thần hồn, cũng toàn bộ rót vào ở một tiếng này long khiếu bên trong. Khắc nào nối liền trời đất sấm sét, chấn động trụ vũ, ầm ầm, ở kháng long đỉnh bên ngoài, biển dung nham bởi vì âm thanh này trực tiếp bộc phát ra. Dung nham phun ra, màu đỏ sậm kích dập dờn bồng bềnh dao động ra đi. Hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Thanh âm gì, thật là đáng sợ, quả thực đinh tai nhức óc. Vạn thần lĩnh đệ tử cũng nghe được âm thanh này. Cái kia chút tu vi yếu một ít đệ tử thân truyền. Trực tiếp bị chấn động đến mức màng nhĩ nổ tung. Hai lỗ tai chảy máu. Bọn họ nguyên bản trạng thái liền không tốt. Bị thanh âm này chấn động. Trực tiếp chấn động đến mức từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến. Nếu như không là bọn hắn bên người có riêng mình trưởng bối đem bọn họ nắm lấy. Bọn họ đều phải rơi vào biển dung nham bên trong. chuyện gì thế này, là Kháng Long đỉnh bên trong long hồn thức tỉnh rồi. Mọi người vẫn chưa hết sợ hãi nói. Có không ít người nhìn về phía Vạn Thần Lão Tổ, chỉ thấy Vạn Thần Lão Tổ che mặt xương lạnh, khí tức toàn thân âm trầm đáng sợ. Vào lúc này, không người nào dám đi tiếp xúc Vạn Thần Lão Tổ mốc đầu. Bất luận vừa nãy đáng sợ kia long khiếu tiếng có phải là long hồn thức tỉnh, đều sợ không là tin tức tốt gì, bởi vì này quá nửa là Dịch Vân làm ra. Làm sao vậy? Vạn Thần trưởng môn hỏi Hồng Y Phục đồng tử. Vừa nãy tiếng hú tuy rằng cuồng mãnh, nhưng là Kháng Long đỉnh bên trong long hồn bóng mờ nhưng không có xuất hiện. Không biết, Vạn Thần Lão Tổ trầm giọng nói rằng, hắn tuy rằng ở long tộc di mạch di tích cổ tìm được long hoàng xá lợi phương pháp luyện chế. Thế nhưng cái kia ghi chép tàn khuyết không đầy đủ, cũng không có giới thiệu long hoàng xá lợi ra lò, hoặc là nuốt ăn long hoàng xá lợi sau sẽ có cái gì dị tượng. Tiểu súc sinh này, thật chẳng lẽ luyện chế được long hoàng xá lợi? Lúc này mới 4-5 ngày, làm sao có khả năng nhanh như vậy? Nếu quả như thật bị Dịch Vân luyện chế ra long hoàng xá lợi, Vạn Thần Lão Tổ đều muốn đập đầu chết trên Kháng Long đỉnh. Hắn cảm giác mình giống như là một cái ngu ngốc, phí vô số tinh lực, trăm thời gian vạn năm, tới làm chuyện này, đến cuối cùng, chỗ tốt đều bị một cái nho nhỏ thuốc dẫn cầm đi. Nếu như thời gian lui về, hắn nhất định đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh, cũng sẽ không bao giờ coi Dịch Vân là thuốc dẫn. Vạn Thần Lão Tổ xưa nay không có như thế uất ức quá. Bằng vào tu vi của đối phương, thực lực, hắn một cái tay là có thể đem hắn bóp chết, nhưng bây giờ, đối phương tại chính mình dưới mí mắt cầm đi mình tất cả. Hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, vô lực ngăn cản, tiểu súc sinh này còn không ra. Làm sao bây giờ? Vạn Thần Lĩnh Lão Thái Bà mở miệng nói. Sự tình phát triển đến một bước này, hoàn toàn vượt ra khỏi phía trước dự liệu. Không có cách nào, Vạn Thần Lão Tổ hít sâu một hơi. Hắn non nớt trên mặt, nếp nhăn càng nhiều, phảng phất hắn nháy mắt lại già nua rồi. Lần thất bại này, đối với hắn đả kích quá lớn, quả thực bằng hủy diệt cuộc đời của hắn trụ cột. Hắn biết rõ, nếu như Dịch Vân thật sự luyện ra long hoàng xá lợi, như vậy Dịch Vân đem long hoàng xá lợi nuốt phục sau, sẽ tiêu hóa dược tính trong đó, đem máu rồng tụ hợp vào trong máu của chính mình. Đã như thế, hắn coi như bắt nữa ở Dịch Vân chế thuốc, không có khả năng lại luyện ra quả thứ hai long hoàng xá lợi. Đối với thân thể mình cải thiện trình độ, cũng sợ là không đạt tới kích hoạt Kháng Long đỉnh mục đích. Tiểu súc sinh, ngươi phá hủy tâm huyết của ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống, ngươi cho rằng ta thật sự không làm gì được ngươi. Ta chỉ là muốn đem ngươi luyện thành thần dược, nếu như chỉ là phá hủy ngươi, nhưng không khó làm được. Vạn Thần Lão Tổ lúc này lòng như cho nguội, hắn nghĩ tới chỉ là trả thù. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung tay lên, ở Kháng Long đỉnh xung quanh, không gian vặn vẹo, hình thành một cái không gian lao tù, đem Dịch Vân cùng Kháng Long đỉnh trói buộc chặt. Chủ nhân, ngươi làm cái gì vậy? Vạn Thần Lão Tổ hỏi. Luyện không thành long hoàng xá lợi, Kháng Long đỉnh đã không có có giá trị. Nếu tâm huyết của ta toàn bộ bị hủy diệt, vậy dứt khoát cá chết lưới rách đi. Ta đem tiểu súc sinh này kể cả Kháng Long đỉnh đồng thời đầu vào thời không hố đen bên trong, để hắn ở hố đen bên trong triệt để yên diệt. Thời không hố đen, Vạn Thần trưởng môn ngẩn ra. Ở trong vũ trụ, thời không loạn lưu bên trong sẽ hình thành một loại thần bí thiên thể thời không hố đen. Đây là vũ trụ vực sâu không đáy, tia sáng bắn vào trong đó cũng sẽ bị nuốt chửng, không cách nào chạy trốn. Nghe đồn đại đa số thời không hố đen đều là thiên địa ban đầu mở thời gian, từ trong hỗn độn thai nghén mà thành. Võ giả tuy rằng có thể ngao du thiên địa, nhưng là sức mạnh của bọn họ chung quy đến từ chính đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Võ giả cũng không phải là pháp tắc bản thân, nhưng là này thời không hố đen chính là thiên địa pháp tắc trung cực thể hiện, quy khư đại năng cũng khó có thể chống chọi. Lúc này, Dịch Vân ở Kháng Long đỉnh bên trong, tự nhiên cũng nghe được Vạn Thần Lão Tổ lời nói, thời không hố đen, lão già chết tiệt này. Dịch Vân trong lòng rùng mình, lúc trước hắn từ thiên nguyên giới đi tới 12 đế thiên thời điểm. Dọc theo tổ tiên mở ra con đường, ở không gian loạn lưu bên trong xuyên qua hồi lâu, sắp tới đem đến 12 đế thiên thời điểm. Dịch Vân gặp một cái thời không hố đen, thì ra là vì vậy hố đen. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thất lạc, vậy hay là Dịch Vân phát hiện sớm, không có chân chính bị thời không hố đen hút vào. Nếu không thì, một khi vượt qua hố đen ngoại bộ nào đó một cái không nhìn thấy giới hạn, vậy thì vĩnh viễn không ra được. Lúc đó Dịch Vân một đòn toàn lực, sắp tới sẽ bị hố đen hút vào thời gian đánh nát hư không? Tiến nhập không gian loạn lưu, về sau nữa, đi ngay Lạc thị bộ tộc. Hiện tại, tuy rằng Dịch Vân thực lực so với lúc trước tăng trưởng nghìn lần, vạn lần, thế nhưng một khi vượt qua hố đen cái kia không nhìn thấy giới hạn, Dịch Vân cũng tự nhận không có bất kỳ khả năng đi ra. Lấy thực lực bây giờ của hắn, xa xa không đạt tới chống chọi thiên địa pháp tắc mức độ. Tiểu súc sinh, người nhất định cũng đã từng nghe nói thời không hố đen đáng sợ. Ta trăm vạn năm tâm huyết phá hủy, thế nhưng cuối cùng có thể đổi được của ngươi hoảng sợ. Cũng coi như là an ủi duy nhất, ngươi không phải mới vừa tùy tiện sao. Ta bây giờ nhìn ngươi lựa chọn, ngươi là từ kháng long đỉnh bên trong đi ra, bị ta giết chết, vẫn là tiến vào thời không hố đen bên trong, vạn kiếp bất phục. Vạn thần lão tổ tùy ý cười, tiếng cười của hắn nghe vào bi thảm mà thê thảm, ai lớn lao ở tâm chết, lúc này vạn thần lão tổ, đã gần như tuyệt vọng, ở khoảng cách tiểu thế giới này bên ngoài ngàn tỷ dặm khu vực. Đang có một thời không hố đen, tuy rằng không có truyền tống trận, thế nhưng tiêu tốn 10 thời gian mấy ngày, vạn thần lão tổ có thể dựa vào cơ thể chính mình sức mạnh. Mạnh mẽ qua lại hư không? Đến nơi đó, làm ra quyết định này, vạn thần lão tổ nội tâm là bi thống, cảm giác như là bị đao cắt như thế, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, quyết định chính mình không chiếm được, hắn cũng không thể để Dịch Vân dễ chịu, hắn lấy không gian lao tù trói buộc Dịch Vân, đón lấy, hắn giơ tay xé rách trước mặt hắn không gian, ào ào ào, ở vạn thần lão tổ trong tay. Cái kia mảng lớn không gian giống như là vải vẽ tranh sơn dầu như thế. Một hồi liền bể ra, ào ào ào, không gian phong bạo bao phủ, đại lượng không gian loạn lưu nhất thời từ này trong cái khe không gian tàn phá mà ra. Vạn thần lão tổ đến cùng nghiên cứu kháng long đỉnh nhiều năm như vậy. Ở Dịch Vân hoàn toàn luyện hóa kháng long đỉnh trước, hắn vẫn có biện pháp thông qua thời không chuyển đổi phương thức. Đem kháng long đỉnh rời đi. Lúc này, ở tiểu thế giới này ở ngoài hư không loạn lưu bên trong. Một cái bóng người màu xám, ở trong bão tố xuyên qua. Cái kia mỗi một tia bão táp đều vô cùng đáng sợ. Đủ để thổi toái tinh thần. Nhưng là này bóng người màu xám cực kỳ linh hoạt. Chỉ thấy hắn ở trong bão tố chăn trở xê dịch, giống như là một con rất số lớn dầu con chuột giống như vậy. Từng đạo bão táp hắn đều tránh khỏi, người này chính là lão xà, hắn mặt mũi nhăn nheo, quần áo lam lũ, bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, loạn tao tao tóc giống như là một cái ổ chim non. Xem ra phải nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Hết chương.